người chơi hung mãnh. Chương 77, linh hồn 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Bạch Hạo Chính lời nói, Nhật Đảo dị thường sự vụ cục điều tra lãnh đạo mặc dù khó thở phẫn uất, nhưng cũng biết đối phương thật sẽ không cung cấp bất luận cái gì tính thực chất trợ giúp. Đành phải cúp máy video trò chuyện, để cho thủ hạ người đến tiếp tục duy trì chính phủ tổ chức ở giữa liên tuyến. Đã đặc sự cục không muốn nhắc tới cung cấp trợ giúp, như vậy thì chỉ có chính bọn hắn đến xử lý cục diện. Tin tức tốt là đặc sự cục cũng không có nói lý ngang là ôm ác ý tới, hẳn là sẽ không tùy ý phá hư. Đại khái, Nhật Đảo phương diện quyết sách tầng lớp ngắn ngủi trao đổi một chút ý kiến. Một phương diện để sát sinh viện bọn người cấp tốc chạy về. Một phương diện để đảo Honshu đầu nam cán viên tiếp tục xa xa đi theo lý ngang đằng sau, phòng ngừa hắn làm ra quá kích tiến hành. Đồng thời, lại kiên trì, đem tình báo tương quan, thông báo cho thượng tầng và cùng cấp bộ môn. Rất nhanh, toàn bộ thủ đô Tokyo liền lâm vào một loại nào đó quỷ dị dừng lại trạng thái. Shinjuku vùng mới giải phóng thủ đô Tokyo sảnh cao ốc, mặt ngoài pha lê toàn bộ chậm lại, chuyển thành đen nhánh không thấu ánh sáng phòng ngừa bạo lực pha lê. Một chút lúc đầu muốn đi tham quan thủ đô Tokyo sảnh du khách, cũng bị cổng vũ trang cảnh vệ chỗ khuyên can. Lý do là phòng cháy diễn tập, khu Chiyoda cùng với hắn thành khu các tòa đẳng cấp cao công trình kiến trúc. Cũng là như thế, bọn thủ hạ hỏi thăm phải chăng muốn tuyên bố tối cao dự cảnh đẳng cấp toàn thành cảnh báo. Lãnh đạo suy tư một lát, bác bỏ ý kiến này. Tạm thời còn không cần như thế. Nhật Đảo trên dưới đều có khá mạnh phòng tai ý thức. Toàn dân phổ cập qua phòng tai giáo dục, trường học, công ty, xã hội các giới hàng năm đều sẽ cử hành đủ loại phòng tai diễn luyện. Đặc biệt là tại sát tràng trò chơi trắng trợn khuếch trương về sau, Nhật Đảo dị thường sự vụ cục điều tra bỏ ra đại lượng tinh lực, dùng cho thành lập nhanh chóng phản ứng lực lượng vũ trang, kiến tạo tị nạn công trình, hướng dân chúng phổ cập tai nạn dị biến tri thức. Các đại thủ máy móc công ty bị cưỡng chế yêu cầu trong điện thoại dự từ Nhật Đảo dị thường sự vụ cục điều tra cung cấp app. Dân chúng cũng bị yêu cầu cưỡng chế sử dụng, nên app có thể khóa chặt mỗi cái công dân cụ thể địa chỉ, gửi đi dự cảnh tin nhắn, cung cấp bản đồ tin tức cùng dị biến nguy hiểm khu, biểu hiện trước mắt khoảng cách gần nhất, dễ dàng nhất đạt tới tị nạn công trình. Vị kia long đầu áo khoác trắng Lý Nhật Thăng còn tại Bản Châu đầu Nam Thâm Sơn rừng rậm. Không cần thiết khiến cho dư luận xôn xao, lòng người bàng hoàng, mà lại hắn siêu viễn trình truyền tống thủ đoạn. Từ quan sát kết quả đến xem, cũng là có thời gian cooldown. Đợi đến hắn làm ra gần một bước uy hiếp cử động lúc, lại sơ tán cũng được. Huống chi, đảo Honshu từ Đông Bắc đến Tây Nam, toàn điều ước dài hạn 1.300 km. Nếu như lấy Lý Nhật Thăng trước mắt vị trí, lấy 500 km làm bán kính, họa một cái tròn, hơn phân nửa đảo Honshu đều muốn bị bao quát đi vào. Sơ tán rồi Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara, Nagoya, những địa phương này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn toàn bộ sơ tán sao? Tựa như Bạch Hạo Chính nói như vậy, chỉ có thể như thế. Trong núi sâu Lý Ngang cũng không biết hắn đột nhiên đến thăm, làm cả Nhật Đảo dị thường sự vụ cục điều tra lâm vào dung chuyển. Coi như biết cũng sẽ không để ý, hắn tiện tay thu hồi takoyaki túi hàng. Đột nhiên dừng bước, đứng thẳng bất động. Tại chỗ rất xa những cái kia thông qua đặc chế kính viễn vọng cùng máy bay không người lái tiến hành giám thị Nhật Đảo nhân viên, đột nhiên giật mình, trái tim đều không tự chủ được chậm nửa nhịp. Hẳn là, chính là chỗ này đi. Lý Ngang trầm ngâm một tiếng, từ ba lô cột bên trong rút ra tâm viên côn bổng, tiện tay một đâm, đem nó đâm vào kiên cố trong núi đá. Sau đó rót vào linh lực, làm tâm viên hóa thành vi hình máy khoan hầm, lại thông qua tâm viên phóng thích luyện kim thuật, ngọn núi thổ nhưỡng cấp tốc hóa lỏng, biến thành bùn nhão, khai thác ra một đầu xéo xuống hạ, vừa vặn một người cao đường hầm. Lý Ngang cứ như vậy đẩy Tâm Viên Côn Bổng đi vào đường hầm bên trong, một đường hướng phía dưới. Hắn tiện tay phóng thích linh năng hộ thuẫn, ngăn cản bắn ra ven đường không ngừng từ bên trên nhỏ xuống bùn nhão. Trong đầu suy tư tại lần trước kịch bản nhiệm vụ bên trong kinh lịch. Tại Duyên Khắc thôn phần cuối, sát chàng trò chơi giải trừ người chơi hạn chế. Vương Tùng San bị Lý Ngang đưa về mặt đất. Nàng không biết là Lý Ngang dưới đất sau cùng 2 phút đồng hồ bên trong, không chỉ đem chọn tòa Duyên Sơn trùm lên Hoàng Tiền xuất khẩu, còn tự thân bước vào Hoàng Tiền biên giới. Tra xét một phen, theo lực lượng đẳng cấp tăng lên, Lý Ngang đã không lại giống như kiểu trước đây, hoàn toàn thấy không rõ kịch bản nhiệm vụ bên ngoài tin tức. Tại Hoàng Tiền biên giới bên ngoài, hắn có thể trông thấy, có thể cảm giác được, Hoàng Tiền bên trong ẩn chứa đến 100 vạn mà tính oán linh hồn phách. Vẻn vẹn Duyên Khắc thôn cái thôn lạc nhỏ này, tuyệt đối cung cấp không được nhiều như vậy hồn phách số lượng. Những này oán linh, hẳn là từ địa phương khác tới. Lúc ấy Lý Ngang dùng linh lực che chở mình tâm linh, dùng thần thức cẩn thận trong chiều nhìn quanh, phát hiện Hoàng Tiền cửa vào, xác thực giống Duyên Khắc thôn thần thoại nói, ở vào hư thực giao giới. Hắn phía dưới toàn bộ Hoàng Tuyền cũng không phải là thực thể, mà là tiếp cận với hư ảo, giống như là một cái bốn phương thông suốt hệ thống ống dẫn, liên tiếp lấy kịch bản thế giới bên trong cái khác tại chỗ rất xa địa phương. Lý Ngang tiếp tục dùng thần thức dọc theo Hoàng Tuyền đường ống dò xét, ngoài ý muốn phát hiện cái kia kịch bản thế giới cùng thế giới hiện thực Nhật Đảo hoàn toàn nhất trí. Đồng thời, toàn bộ kịch bản thế giới chỉ có một cái Nhật Đảo. Lại xa, liền vượt ra khỏi Hoàng Tiền đường ống kết nối phạm vi, biến thành đen kịt một màu. Cái này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Nếu như dùng thông thường logic tiến hành suy luận, Hoàng Tiền hệ thống là cái kia kịch bản thế giới linh hồn chuyển thế cơ sở. Như vậy tại sao có thể có địa phương không liền lên Hoàng Tiền hệ thống ống dẫn? Chẳng lẽ cái kia kịch bản thế giới bên trong USA người Anh, tất cả đều không cần đầu thai chuyển thế? Chẳng lẽ Hoàng Tuyền hệ thống còn có hộ tịch kỳ thị thuyết pháp? Tồn tại 2 loại khả năng tính. 1, thần trí của ta còn chưa đủ mạnh, nhìn không thấy cấp độ càng sâu, liên tiếp kịch bản thế giới khu vực khác Hoàng Tuyền. 2, cái kia kịch bản thế giới xác thực chỉ có một khối Nhật Đảo, cũng không có khu vực khác. Lý Ngang tự mình lẩm bẩm, dọc theo khai thác ra đường hầm một đường hướng phía dưới. Nếu như là khả năng thứ nhất tính, liền còn tốt, nhưng nếu như là loại thứ hai khả năng, vậy liền không tốt lắm. Nếu như Duyên Khắc thôn chỗ kịch bản thế giới chỉ có một khối Nhật Đảo lớn như vậy, đồng thời thế giới bên trong tất cả mọi người không có đối với cái này biểu thị dị nghị, cũng không có hoài nghi, vì cái gì phần cuối của biển sẽ có một mặt vô hình tường không khí? Như vậy thế giới kia rốt cuộc là thứ gì? Từ sát chàng trò chơi lâm thời tạo nên ra hộp vuông, rất không có khả năng a. Duyên Khắc thôn nhiệm vụ tuyệt đại đa số thời gian tất cả đều cực hạn tại Duyên Sơn phụ cận, còn hạn chế người chơi thực lực, để người chơi chỉ có thể ở Duyên Khắc thôn chung quanh hoạt động. Nếu như là Duyên Khắc thôn sát chàng trò chơi tạo nên ra hộp vuông, không cần thiết ngoài định mức tạo cả một cái Nhật Đảo. Hay là nói, kia là cái nào đó thế giới tàn phiến? Lý Ngang hít sâu một hơi. Tốt nhất cái kịch bản nhiệm vụ bên trong, hắn cùng Hoen Hai, Liễu Vô Đãi bọn người gặp được đem toàn bộ thế giới bóp tiến trong hộp hư hư thực thực Tố Nghê Xanh. Lại tại trước kịch bản nhiệm vụ, gặp được đồng dạng hư hư thực thực trong hộp thế giới Duyên Khắc thôn. Duyên Khắc thôn phía dưới Hoàng Tiền vị trí, không sai biệt lắm đối ứng chính là chỗ này đi. Lý Ngang dừng bước lại, trong tay Tâm Viên Côn Bổng tùy ý vung lên, hòa tan mảng lớn thổ nhưỡng tầng nham thạch, khai thác ra cùng Duyên Khắc thôn tương tự không gian dưới đất. Không có, cái gì cũng không có. Lý Ngang nhìn xem đen xì to như vậy trống rỗng, hai mắt trong bóng đêm lập lòe tỏa sáng. Không có Hoàng Tuyền, không có lưu lại hồn phách, cũng không có Lý Ngang tại kịch bản thế giới bên trong cố ý lưu lại. dung nhập thần lực khô héo dây leo. Toàn bộ không gian dưới đất trên vách đá, chỉ có nhan sắc khác nhau tầng nham thạch, cùng kiên cố miếng đất tảng đá. Lý Ngang đứng tại chỗ suy tư một lát, rõ ràng chuyến này không công mà lui. Trong lòng của hắn lại không có cái gì thất vọng cảm xúc. Hoặc là nói, hắn mơ hồ đã đoán được có thể sẽ là một kết quả như vậy. Kịch bản nhiệm vụ không đối ứng hiện thực sao? Lý Ngang than nhẹ một tiếng. Trong đầu còn muốn lấy hắn tại Hoàng Tuyền bên trong thấy qua cảnh tượng. Làm một thê đội thứ nhất người chơi. Hắn cũng trải qua rất nhiều trình bày luân hồi cùng linh hồn bản chất kịch bản nhiệm vụ. Tỉ như hồi lâu trước đó, lấy bên ngoài sân hình chiếu phương thức, hiệp trợ con la tiến hành cái kia sau khi chết thế giới từ khủng long thống trị kịch bản nhiệm vụ. Tại trong thế giới kia, năm đầu khủng long quản lý toàn bộ minh phủ, phụ trách xử lý toàn bộ sinh linh sinh tử luân hồi. Lại tỉ như, tại hắn vừa trở thành người chơi không bao lâu thời điểm, thấy qua cái kia điên điên khùng khùng, cho rằng người chết sau linh hồn vĩnh viễn không cách nào giải thoát ma nhân Châu Chính Tắc. Châu Chính Tắc cũng coi là Lý Ngang giết chết cái thứ nhất người chơi. Có lẽ, khủng long cùng Châu Chính Tắc đều có địa phương nói đúng. Lý Ngang yên lặng thầm nghĩ. Hắn có loại dự cảm. Cái kia Hoàng Tuyền hệ thống ống dẫn, cùng từ khủng long thống trị minh phủ, theo một ý nghĩa nào đó đều là hợp lý tồn tại. Sinh linh tử vong về sau, linh hồn từ trong nhục thể phân tích ra, hoặc là hóa thành cô hồn dã quỷ, hoặc là tiến về cái nào đó không biết khu vực, bị đánh nát đúc lại, lại trở lại hiện thế một lần nữa đầu thai. Tại toàn bộ quy trình bên trong, Hoàng Tuyền cùng minh phủ đều phát huy đồng dạng công năng, là sẽ quay về thu linh hồn. Khác nhau ở chỗ, một cái là thế giới quy tắc hạn chế như thế, một cái là có người là nhân tố tham dự, từ nhân chủ động thúc đẩy. Đã hai loại luân hồi hệ thống đều tuân theo cùng một bộ cơ bản lý luận, như vậy phải chăng có thể chủ động xâm nhập trong đó, tiến hành một chút can thiệp, tỉ như tại luân hồi quá trình bên trong lấy ra một bộ phận linh hồn, đem nó tạm giam xuống tới. Lý Ngang trong đầu nổi lên ý nghĩ này, cảm giác mình mơ hồ nắm chắc nào đó đầu mấu chốt manh mối, lại không cách nào đem tất cả tin tức sâu chuỗi bắt đầu. Hắn đứng tại chỗ suy tư thật lâu, từ đầu đến cuối không chiếm được đáp án. Thế là chậm rãi vung lên tâm viên côn bổng, đem hòa tan áp xúc bùn nhão một lần nữa phục hồi như cũ. Đại khái đem sơn động tu bổ lại, lại xuôi theo đường hầm một lần nữa trở về trên mặt đất. Khi hắn trở lại mặt đất lúc, sát sinh viện đám người đã ở phía xa trên sườn núi chờ đợi. Nhìn thấy Lý Ngang ra, sát sinh viện ôn hòa cười một tiếng, cách một khoảng cách cất cao giọng nói. Lý Tăng tìm tới muốn đồ vật sao? Tạm được, Lý Ngang tùy ý nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục bắt chuyện ý tứ. Lần nữa dẫm đạp vô hình cầu thang kéo lên không trung, hướng phía biển phương hướng, bóp câu súng lục cò súng, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ở phía xa giám thị Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra đám người, trông thấy Lý Ngang đem bọn hắn không lọt vào mắt, nghênh ngang rời đi vòng vây, trong lòng không khỏi dâng lên tâm tình rất phức tạp, hoang đường, khó xử, bất đắc dĩ, tức giận, cùng một tia may mắn. Chỉ có cùng sát sinh viện đứng chung một chỗ Thanh Hành Đăng, hải phường chủ bọn người, hơi có chút bất an, vô ý thức dùng khóe mắt liếc qua đi xem sát sinh viện trên mặt biểu lộ. Sát sinh viện bị như thế trước mặt mọi người không nhìn, còn là lần đầu tiên, liền xem như Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra cao tầng, chính là đến cao cấp hơn đại thần, trưởng quan, quyền quý, nhìn thấy nàng lúc cũng muốn cung kính lễ phép, không dám chút nào lộ ra một tia lãnh đạm. Lý Ngang có hay không xem sát sinh viện tư bản, nhưng bọn hắn những này bọn thủ hạ, liền có khả năng bị xem như cho hả giận công cụ. Vượt quá Thanh Hành Đăng bọn người dự kiến chính là, sát sinh viện trên mặt cũng không có lộ ra cứng ngắc lạnh lùng biểu lộ, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, thu hồi một mực giấu ở trong lòng bàn tay chủy thủ. Thản nhiên nói, Đi thôi. Đi đâu? Thanh Hành Đăng vô ý thức nói. Sau khi nói xong liền lâm vào hối hận. Đương nhiên là về Tokyo. Nên ăn một chút nên uống một chút rồi. Sát sinh viện thản nhiên nói. Hoặc là các ngươi có đuổi kịp hắn. Để hắn trả giá thật lớn năng lực. Thanh Hành Đăng bọn người nào dám đáp lời. Nhao nhao ngậm miệng không nói. Làm cái người chết. Mặc dù bọn hắn cũng biết. Giờ này khắc này. Tokyo những đại nhân vật kia đoán chừng đã trốn ở dưới mặt đất công trình bên trong. Bên cạnh khủng hoảng bất an. Bên cạnh phẫn uất thầm mắng Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra vô năng. Để nước khác siêu phàm người muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Không nhìn biên phòng hệ thống. Đem toàn bộ Nhật đảo xem như nhà vệ sinh công cộng. Loại này sỉ nhục cùng nhục nhã. Chắc hẳn trong tương lai trong một khoảng thời gian. Đều sẽ trở thành đính tại Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra trên đầu nhãn hiệu. Trở thành người chơi diễn đàn trên điểm nóng chủ đề. Lý Ngang vừa đi vừa nghỉ. Không bao lâu một lần nữa về tới Long Khánh tập đoàn Viễn Dương du thuyền bên trên. Cùng Liễu Vô Đãi lên tiếng chào hỏi. Ba chiếc tàu thủy, hai chiếc lưu tại chỗ. Mặt khác một chiếc thì tiếp tục dựa theo phương chu kế hoạch. Tiếp tục tiến về Úc Châu. Tiếp thu nơi đó siêu phàm người. Lúc này, tàu thủy trên mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Còn tại tiếp nhận chữa bệnh đoàn đội rút máu kiểm tra sức khỏe. Liễu Vô Đãi ngược lại là thông qua đặc sự cục con đường. Biết Lý Ngang vừa mới đi Nhật đảo đi dạo một vòng. Tâm tình hơi có chút phức tạp. A, Lý Ngang mắt nhìn Liễu Vô Đãi trên mặt biểu lộ. Cười nói, ta năng lực này chỉ có thể một mình truyền tống. Mang không được quá nhiều đồ vật. Bằng không liền có thể mang theo tàu thủy chạy khắp nơi. Ta không phải để ý cái này. Liễu Vô Đãi bất đắc dĩ cười cười. Nàng cũng cảm giác tại Ân Thị dị biến về sau. Lý Ngang có nhiều chỗ thay đổi. Ngô, bất quá đây cũng là ở giữa chuyện tốt. Chỉ ít phương chu kế hoạch tiếp xuống hẳn là sẽ thuận lợi rất nhiều. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Lý Ngang không nhìn sát sinh viện bọn người. Mạnh mẽ xông tới Nhật đảo quốc cảnh tuyến. Bức bách Tokyo thượng tầng sơ tán. Nói đến là đến. Nói đi là đi. Tin tức này chẳng mấy chốc sẽ lưu truyền ra đi. Hấp dẫn thế nhân con mắt. Để thế nhân cảm thán cực kỳ hâm mộ đỉnh cấp siêu phàm người đặc quyền đồng thời. Trình độ nào đó cũng có thể để phương chu kế hoạch thiếu một ít lực cản. Liền là cảm giác. Lý Ngang càng ngày càng tùy ý. Tựa như vậy đi. Ta đi chuyến trò chơi Thương Thành. Lý Ngang lên tiếng chào. Cáo biệt Liễu Vô Đãi. Đăng nhập trò chơi quảng trường. Hướng phía đông bắc phương hướng đi đến. Luân hồi bản chất thăm dò tạm thời có một kết thúc. Bất quá Lý Ngang còn không hề từ bỏ thăm dò linh hồn bản chất. Tăng lên thần lực cùng linh năng ý nghĩ. Tại luân hồi quá trình bên trong. Lấy ra một bộ phận linh hồn. Đem nó tạm giam xuống tới. Loại hành vi này không thể nghi ngờ là tà ma ngoại đạo. Đặt ở văn nghệ tác phẩm ở trong tuyệt đối sẽ bị xem như nhân vật phản diện. Mà toàn bộ sát tràng trò chơi bên trong, am hiểu nhất lợi dụng linh hồn năng lượng, không thể nghi ngờ liền là nhà kia cực kỳ chứ danh. Hoặc là nói tiếng xấu lan xa ác ma khoa học gia liên minh. Cách chương.